toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần toán môn Gia Cát Vong Cơ đổi tên nhóm thành diễn đàn online chia sẻ giáo dục cao đồ của danh sư đường môn Đường Phi Linh. Cái bang hạ thù, chúc mừng thần toán môn cuối cùng cũng có truyền nhân. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, chúc mừng. Thích Nhạc, chúc mừng. Thần toán môn Gia Cát Vong Cơ, wa ha ha ha ha ha ha, tôi đã biết thần toán môn sẽ không tuyệt hậu mà. Thần toán môn Gia Cát Vong Cơ, mấy ông không biết đồ đệ của tôi đáng yêu đến mức nào đâu. Thần toán môn Gia Cát Vong Cơ, ngày hôm qua tôi đã nhéo mặt nó suốt 2 giờ, yêu thích không buông tay. Cái bang hạ thù, đờ mờ, ông còn là người không? Cái bang hạ thù, vì sao lại không mang theo tôi? Thần toán môn Gia Cát Vong Cơ, lăn, không phải chính ông cũng có đồ đệ sao? Niết đồ đệ ông đê, cái bang hạ thù, chọc, đồ đệ của tôi còn quá nhỏ, thịt trên mặt cũng không có quá nhiều, quan trọng nhất là. Cái bang hạ thù, ba mẹ nó còn đang nhìn chằm chằm, không tiện xuống tay. Đường môn Đường Phi Linh, cho nên vẫn là tự mình sinh là tốt nhất, không có băn khoăn gì, có thể niết từ khi sinh ra đến lúc qua đời. Côn Luân phái Hà Điếu Yên, động cơ thu đồ đệ của mấy người, có phải là không tốt lắm hay không? Cái bang hạ thù, đúng vậy, Gia Cát này quá không được. Đây là hành động gì chứ? Thích Nhạc, lại nói tiếp, trường của tôi có một đàn anh, lần trước nói muốn bái tôi làm thầy. Thích Nhạc, trước đó anh ta cũng muốn niết mặt tôi. Cái bang hạ thù, cái khỉ gì vậy, đệ tử niết mặt sư phụ. Thích Nhạc, cho nên tôi quyết đoán cự tuyệt anh ta. Thích Nhạc, thiếu chút nữa là dùng đại lực kim cương chỉ bóp nát tay anh ta. Đường môn Đường Phi Linh, đại sư, người xuất gia từ bi hàng đầu. Thần toán môn Cát Vong Cơ, cậu ta đã hoàn tục. Thích Nhạc, A-di-đà Phật, phái võ đang trương do tôi vừa mới hỏi thi mặc có thể để cho tôi niết mặt một chút không? Nó bảo tôi nhanh chóng rời nhóm, hức hức hức. Những người khác, ai cũng không ngờ tới, buổi chiếu đầu của hồn mộng đào nguyên lại khiến cho dân mạng thảo luận nhiệt tình như vậy. Cùng ngày kết thúc buổi chiếu đầu, gần như tất cả truyền thông tham dự đều để vị trí đầu đề cho bộ điện ảnh này. Trong buổi chiếu đầu này có quá nhiều tin tức có thể lấy ra làm đề tài được. Mà hai việc khiến cho người chú ý nhất, một là Tạ Bồi Giai lộ ra kết cục mới, một cái khác là Vũ Em khiến cho người nghe tiếng đã sợ vỡ mật mở miệng sữa bộ phim điện ảnh này. Từ trước đến nay toàn dân mạng đều biết được sức mạnh sữa độc của Vũ Em, rất có tính truyền bá và tính giải trí, hơn nữa không cần cân nhắc nhiều. Bởi vậy sau khi Vũ Em mở miệng sữa bộ phim này, tất cả nhà truyền thông tham gia buổi lễ lập tức dùng di động thông báo Weibo chính thức của nhà mình đăng tin nhanh, tiêu đề gần như đều giống nhau, cơ bản đều là mấy thứ như. Sữa độc đệ nhất Weibo ở hiện trường sữa doanh thu hồn mộng đào nguyên bản điện ảnh bùng nổ. Nhiếp Thiên Thu không sợ sữa độc thần uy, tự thể nghiệm sức mạnh của mê tín trên Internet. Linh tinh, trên mạng có không ít dân mạng tìm xem tin tức về buổi chiếu đầu này, vừa thấy tiêu đề này. Thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Không phải đã nói Vũ Em là anti biến fan của Nhiếp Thiên Thu sao? Thế mà còn độc nãy phòng bán vé điện ảnh của Nhiếp Thiên Thu. Chẳng lẽ trước đó chỉ là đang giả vờ, nằm vùng trong diễn đàn fan của Nhiếp Thiên Thu chờ đến thời điểm mấu chốt mới chơi lớn một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm Thu Quỳ trong cơn giận dữ đã nhanh chóng viết xong bản thảo, chỉ thiếu chút là gửi ra ngoài. Kết quả chờ đến khi ấn vào xem nội dung. Thế mà lại là Nhiếp Thiên Thu cổ vũ Vũ Em dũng cảm sữa. Mọi người, Nhiếp Thiên Thu quả nhiên không phải người bình thường, ngay cả sữa độc của Vũ Em cũng dám tiếp. Ok, bây giờ tôi hoàn toàn phục. Trước đó trên mạng thổi Nhiếp Thiên Thu thành thần như vậy, tôi cũng vẫn luôn cảm thấy cậu ta chỉ có võ công lợi hại thôi. Không ngờ cậu ta dám tay không vắt sữa, khí phách này, xứng đáng với những lời đồn trên mạng. Đột nhiên cảm thấy điện ảnh muốn lạnh rồi. Bồn Thu Quỳ hiện tại thực hoảng, đặt một lọ cứu tâm đan trước đã. Không phải chứ, Nhiếp Thiên Thu cũng quá tự tin đi, loại chuyện huyền học này, thả tin là có cũng không thể tin là không đúng không? Như vậy, vấn đề bây giờ là Nhiếp Thiên Thu quyết đấu cùng sữa độc. Ai sẽ thắng đây? Đề tài thảo luận liên quan đến Vũ Em sữa độc này cũng không được lâu lắm, sự chú ý của mọi người nhanh chóng bị một tin tức khác hấp dẫn. Gần như là ngày tại thời điểm buổi chiếu đầu kết thúc, Tinh Hành giải trí lấy tốc độ được xưng là đứng đầu nhanh chóng đẩy bài viết, tiêu đề là 10 năm mài một kiếm. Hồn mộng đào nguyên cuối cùng cũng có kết cục mới. Sau đó mấy nhà truyền thông giải trí khác cùng một số tài khoản Weibo cũng nhanh chóng theo vào, đăng tải nội dung tương tự. Tin tức Tạ Bồi Giai rốt cuộc cũng viết lại kết cục của hồn mộng đào nguyên đều có ý nghĩa không bình thường đối với cả fan nguyên tác lẫn fan của bản truyền hình và bản điện ảnh. giá trị vũ lực của thế giới giang hồ trong Hồn Mộng Đào Nguyên cùng kết cục của Cố Hồn Quy đã khiến cho mọi người tranh luận không thôi, nảy sinh vô số trận chiến. Hiện giờ, liệu Tả Bồi Giai có thể đưa ra một lời giải thích càng rõ ràng, hợp lý hơn không? Fan nguyên tác có chờ mong, cũng có bất an cùng phản đối. Trong 10 năm này, không phải là Tả Bồi Giai chưa từng thử viết một kết cục mới, nhưng trước sau vẫn không thể vượt qua được bản đầu tiên. Theo thời gian trôi đi, bản đầu tiên đã thành kinh điển trong lòng người mê truyện, mỗi người đều có lý giải riêng về thế giới giang hồ trong này. Hiện nay, Tạ Bồi Giai đột nhiên tuyên bố kết cục mới sẽ được đưa ra thị trường, trong lòng rất nhiều người kỳ thực vẫn là kháng cự. Trong thời gian dài như vậy bọn họ đã tự xây dựng một thế giới tưởng tượng phù hợp nhất cho bản thân mình, kết cục mới đưa ra thị trường, có thể Đào Nguyên trong lòng bọn họ sẽ sụp đổ. Bởi vậy khi tin tức mới được tung ra, không ít fan nguyên tắc nhắn lại tỏ vẻ cự tuyệt. Nhưng càng có nhiều người sau khi nhìn kỹ nội dung tin tức, lại do dự. Gần như tin tức nào có liên quan cũng đều nhắc tới chuyện bản điện ảnh dùng kết cục mới, hơn nữa, kết cục mới còn xuất sắc vượt xa ngoài mong muốn của mọi người. Bởi vì phía ban tổ chức đã đánh tiếng trước với giới truyền thông cho nên phía truyền thông cũng không để lộ nội dung kết cục mới, nhưng lại không hẹn mà cùng dùng những lời khen ngợi để hình dung kết cục mới, đều là mấy từ như tinh xảo thâm thúy, rung động đến tâm can, dư vị sâu sắc, muốn khoa trương bao nhiêu thì khoa trương bấy nhiêu. Muốn ca một trên thích thế nào thì ca một trên thích thế đó. Cho nên có dân mạng nghi ngờ liệu những nhà truyền thông này có phải là cầm tiền làm việc hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giới truyền thông, nhóm nhà phê bình điện ảnh đầu tiên cũng ra mặt. So với truyền thông thì đánh giá của nhà phê bình điện ảnh đối với bộ phim càng thêm toàn diện, khách quan hơn, phương diện dùng từ cũng càng khắc chế, nhưng cũng đồng loạt đều là đánh giá cao với bộ phim này. Cho dù một số người đưa ra một hai chỗ chưa được thì cũng đều kết thúc bằng câu. Tì vết không che được ánh ngọc, nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Lâm Siêu Mỹ còn trực tiếp đăng một Weibo, Hồn Mộng Đào Nguyên bản điện ảnh sẽ thay đổi nền điện ảnh Trung Quốc. Không chỉ như vậy, cô còn bày ra bằng chứng mình đã đặt bao toàn bộ phòng chiếu, chuẩn bị mời bạn bè thân thích cùng đi xem bộ phim này. Những tài khoản có tích V vô cùng có tiếng nói trong thị trường điện ảnh lên tiếng hiển nhiên đã mang đến sức ảnh hưởng rất lớn. Bài viết tràn ngập flex của Lâm Siêu Mỹ càng khiến truyền bá khắp nơi. Sau đó, những fan may mắn tham gia lễ chiếu đầu cũng sôi nổi hiện thân chứng minh, chứng tỏ tính chân thật của những tài khoản có tích V này. Trong một thời gian ngắn, trên mạng đều là thảo luận về Hồn Mộng Đào Nguyên bản điện ảnh cùng suy đoán về kết cục mới. Tại thời điểm một bộ phận fan nguyên tắc còn đang do dự không biết nên giữ nguyên ý kiến của bản thân hay là đi xem bộ phim này, có rất nhiều người đã không kiềm chế được mà tranh mua vé xem phim. Đây vốn là một phim điện ảnh có đề tài cao, lại có quần thể fan khổng lồ nhất nước trợ trận, hơn nữa có cả đề tài về kết cục mới cùng danh tiếng của những người tham dự lễ chiếu đầu kéo lên, thành tích phòng bán vé của Hồn Mộng Đào Nguyên bản điện ảnh không ngoài dự đoán mà tăng lên không ngừng, phá luôn kỷ lục số vé đặt trước của điện ảnh trong nước. Có thể nói, điện ảnh còn chưa chiếu nhưng phòng bán vé đã bùng nổ. Đến khi thật sự nhìn thấy con số vé đặt trước không ngừng thay đổi, lúc này dân mạng mới hoàn toàn chịu phục. Đề tài Vũ Em Sữa Độc cũng lại được lôi ra thảo luận một lần nữa, bây giờ Vũ Em không sữa độc nữa. Chuyển sang nuôi bằng sữa mẹ, Nhiếp Thiên Thu vs Vũ Em, Nhiếp Thiên Thu thắng, Nhiếp Thiên Thu không biết đã KO Vũ Em bao nhiêu lần đấy. Hơn nữa địa vị giang hồ của Vũ Em bây giờ còn không phải là dựa vào sữa Nhiếp Thiên Thu mà lên sao, Nhiếp Thiên Thu, một người đàn ông mà huyền học không thể đánh bại, hiện tại tôi chỉ muốn biết Thiên Thu có mua sổ số hay không, mấy người đủ rồi. Nguyên nhân Thu Thu khuyến khích Vũ Em dũng cảm sữa chính là để bài trừ mê tín, kết quả mấy người càng mẹ tần là cái quỷ gì, tôi mặc kệ, bổn sữa bột vĩnh viễn tin tưởng Vũ Em. Vũ Em yên tâm bay cao, sữa bột vĩnh viễn theo sau. Những bình luận bởi vì bản truyền hình đã kết thúc mà nghi ngờ doanh thu phòng bán vé của bản điện ảnh lần trước còn chưa đợi đến khi bản điện ảnh chính thức chiếu đã hoàn toàn bị vả mặt. Thành tích vé đặt trước cực kỳ chói lóa của bản điện ảnh như tiêm một liều thuốc an thần vào thị trường. Rất nhiều tạp chiếu phim đã nhường những khung giờ chiếu thuận lợi nhất cho Hồn Mộng Đào Nguyên. Căn cứ vào đánh giá của thị trường, chưa đầy 4 ngày bản thị trường đã có thể thu hồi vốn, phía đầu tư thu được lợi nhuận là điều không thể ngờ, chỉ là không biết kiếm được bao nhiêu thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thoạt về thành tích vé đặt trước của bản điện ảnh vẫn còn đang tiếp tục, một nhóm người khác lại bất mãn, đó chính là fan của Mục Nho Ca cùng fan bản truyền hình. Trong lòng bọn họ, bản điện ảnh có thể được thành tích bán vé đặt trước tốt như vậy phần lớn là do có kết cục mới. Kết cục mới có phải thật sự như những người tham gia lễ chiếu đầu nói hay không thì còn cần kiểm nghiệm sau, nhưng trước mắt đã mang đến hiệu quả rõ ràng. Fan Mục Nho Ca cùng fan truyền hình bất mãn ở chỗ, kết cục mới này, Tạ Bồi Dai chỉ cho bản điện ảnh. Rõ ràng đều là mua nguyên tác IP như nhau, dựa vào cái gì mà Tạ Bồi Dai nặng bên này nhẹ bên kia. Thậm chí có người còn suy luận rằng Tạ Bồi Dai căn bản chính là người bên trận doanh bản điện ảnh hoặc là fan của Nhiếp Thiên Thu, nói không chừng ngay từ đầu đã bắt đầu lên kế hoạch muốn dùng bản truyền hình để phụ trợ cho bản điện ảnh. Bằng không tại sao lại đem kết cục mới bản thân vừa lòng hơn chỉ đưa cho một mình bản điện ảnh. Lời đồn đãi kiểu này nổi lên khắp nơi, đủ loại luận điệu được truyền ra, fan Mục Nho Ca cùng fan bản truyền hình phẫn nộ kéo nhau đến Weibo của Tạ Bồi Dai, yêu cầu hắn đưa ra lời giải thích. Còn có một số người đem lửa giận lan đến trên người Nhiếp Thiên Thu, trong tối ngà oi sáng má nhắm đầu mâu về phía cậu, cho rằng chính cậu là người bày mưu để Tạ Bồi Dai làm như vậy. Đối với chuyện này Nhiếp Thiên Thu còn chưa có động thái gì, Vũ Em đã không thể nhìn được. Vũ Em vừa đến thế giới ảo sức chiến đấu tăng mạnh lấy ra khí thế tổng giáo đầu trăm vạn anti-fan năm đó, đem những người muốn nhân cơ hội bôi đen Nhiếp Thiên Thu trào phúng một hồi. Chỉ cần nửa ngày, những người bị Vũ Em chú ý đó đều tràn ngập bình luận của Vũ Em, thập phần đồ sộ. Thế cho nên rất nhiều sữa bột đã không nhịn được mà nhắn tin dò hỏi hắn xảy ra chuyện gì, tại sao tính tình hôm nay lại táo bạo như vậy. Vũ Em đăng một cái Weibo mơ mơ hồ hồ giải thích. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao, xem đầu xù nhiều, tâm tình cũng dễ dàng xù lên. Chân ái sinh mệnh, rời xa quả cầu xét, nhóm sữa bột sôi nổi tỏ vẻ. Email protected, xem không hiểu, đáng tiếc Vũ Em cũng không giải thích gì thêm. Fan truyền hình cùng fan thần tượng nghi ngờ Tạ Bồi Dai càng nói càng hăng, nhưng mà cảm xúc phẫn nộ này còn chưa được một ngày, Tạ Bồi Dai liền đứng ra nói chuyện. Hắn trực tiếp đăng một bài trên Weibo, thực sự viết ra kết cục của Hồn Mông, là Nhiếp Thiên Thu cùng Gia Cát Phong cơ. Trong bài viết này, Tạ Bồi Dai nói lại những điều hắn đã nói trong lễ chiếu đầu, kể lại câu chuyện ở đoàn làm phim đã mang đến linh cảm cho hắn một lần nữa, thông qua câu chữ miêu tả lại câu chuyện càng thêm kỹ càng, logic càng mạch lạc rõ ràng, hoàn toàn là một câu chuyện xưa tràn ngập hình ảnh cùng khúc chiết, nhưng khác với chuyện xưa là câu chuyện này thực sự đã xảy ra. Mà vai chính là Nhiếp Thiên Thu cùng trưởng môn thần toán môn đã từng có một thời cực hot ở trên mạng. Kết xong câu chuyện này, Tạ Bồi Dai mới nhẹ nhàng mà nói chuyện này đã mang lại linh cảm cho hắn, cũng là nguyên nhân vì sao hắn chỉ đem kết cục mới này cho bản điện ảnh. Cuối cùng còn thuận tiện quảng cáo cho sách mới chuẩn bị được đưa ra thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bồi Dai vô cùng biết kể chuyện xưa, khai, thừa, chuyển, hợp vận dụng hết khả năng. Đem một bài văn dùng để giải thích viết đến lên xuống phập phồng, lôi cuốn hấp dẫn, dân mạng xem xong mà sôi nổi dâng đầu gối của mình lên. Dựa vào một câu chuyện này cũng đã có thể quay thành một bộ phim điện ảnh, người ta dựa vào đó mà lĩnh ra ngộ ra kết cục mới cũng không có gì kỳ quái. Fan Mục Nho Ca cùng fan truyền hình lập tức mai danh ẩn tích. Tạ Bồi Dai kể lại câu chuyện xưa tốt như vậy, Nhiếp Thiên Thu cùng Gia Cát Phong cơ trong câu chuyện này càng tỏa sáng rực rỡ. Lúc này nếu lại chất vấn tại sao kết cục chỉ đưa cho bản điện ảnh chẳng phải tự rước lấy nhục sao? Vạn nhất người ta hỏi một câu, ai bảo Mục Nho Ca cùng bản truyền hình không có một câu chuyện xưa xuất sắc như vậy tạo linh cảm cho tôi thì sao? Sau khi Tạ Bồi Dai kể xong chuyện xưa, Vũ Em cũng đăng một Weibo vô cùng kỳ quái. Hôm nay Thiên Thu cũng mê người như vậy sao? Nhìn thầy Tạ viết chuyện xưa, đột nhiên cảm thấy quả cầu xét cũng khá tốt. Em, CT, em. LT, số người còn lại cũng hoàn toàn bị gợi lên hứng thú với bản điện ảnh, chỉ đoạn nhỏ xảy ra ở trong đoàn phim cũng đã xuất sắc như vậy, cả bộ phim điện ảnh cùng kết cục mới chẳng phải càng đẹp hơn sao. Trong sự chờ mong như vậy, Hồn Mộng Đào nguyên bản điện ảnh chính thức được công chiếu. Hết chương 100, cách chương.